Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 570, mỗi người một ngả. Rạng sáng 5 giờ, Tần Phi còn tại bệnh viện nằm trên giường bệnh. Chăn chọc, bác sĩ yêu cầu lưu lại quan sát. Sáng thiên tài có thể xuất viện. Lục Anh vậy nộp tiền. Không ở ngu sao mà không ở. Cái này cả đêm, Tần Phi đi qua 806 phòng bệnh nhiều lần. Muốn tìm cơ hội cùng Tào Ảnh trò chuyện. Làm sâu sắc một cái Tào Ảnh đối với mình ấn tượng. Để nàng nhận thức lại một cái mình. Chỉ ít biết có một người như thế tồn tại. Nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp. Bởi vì cái này hung tàn Tào Mụ Mụ vẫn luôn ở tại Tào Ảnh bên người. Mình đi vào khẳng định là bị đánh ra tiết tấu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người mở cửa phòng ra. Đi tới Tần Phi bên cạnh giường bệnh. Dùng một loại thể mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Tần Phi, ngươi đi ra cho ta. Tần Phi quay đầu nhìn lại. Chính là Diêm Vương Tào Mụ Mụ. Tần Phi bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài. Hai cái đứng tại cửa nhà cầu. Tiến hành ngắn gọn lại không thoải mái đối thoại. Tần Phi, ta hiện tại mặc kệ quá khứ phát sinh qua cái gì. Hiện tại nữ nhi của ta quên đi ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi nghe minh bạch à? Tào Mụ Mụ hai tay khoanh ôm ngực. Ngữ khí vẫn là đồng dạng ở trên cao nhìn xuống. Đi qua đêm nay giao lưu. Nàng rốt cục xác định Tào Ảnh là quên đi Tần Phi người này. Thật xin lỗi. A Di, ta làm không được. Tần Phi đương nhiên sẽ không đáp ứng nàng. Tào Ban mặc dù quên mình. Nhưng là mình quên không được nàng. Tần Phi tin tưởng luôn có một ngày nàng hội nhớ kỹ. Coi như nàng không nhớ rõ. Tần Phi cũng muốn một lần nữa theo đuổi nàng. Tần Phi, ngươi thả qua nàng đi. Tiểu Ảnh lần này bị ngươi dụ dỗ trở về. Kém chút bị ngươi hại chết. Như thế vẫn chưa đủ à? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tại Tào Mụ Mụ tâm bên trong. Tào Ảnh là bị Tần Phi hỗn đản này dụ dỗ trở về. A Di, lần này, đúng là ta không tốt. Để Tào Ảnh bị thương tổn. Nhưng ta so ngươi càng đau lòng hơn. Ta lấy cam đoan sau tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh. Tần Phi cũng không biết nói. Cái gì? Dạng này sự tình, thật sự là khó lòng giải bày. Tào ba ba liên tục căn dặn, mình vẫn là chủ quan. Ha ha, Tần Phi ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại. Ngươi khả năng đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Chính mình cũng sống không minh bạch, còn muốn đi bảo hộ người khác. Tào Mụ Mụ nói chuyện một điểm thể diện cũng không cho. Ở trong mắt nàng, Tào Ảnh liền là một cái gây tai họa đại vương. Không phải không lý do làm sao có xã hội đen người bắt cóc Tiểu Ảnh. Sau đó ra dạng này sự tình. Lục cục trưởng cho Tào Mụ Mụ nói tình huống là Tào Ảnh bị xã hội đen phần tử bắt cóc. Tào Mụ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến là Tần Phi gây ra mầm tai vạ. A Di, ta mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta sẽ không từ bỏ Tào Ảnh. Ta sẽ cho ngươi biết ta kỳ thật rất ưu tú. Hoàn toàn xứng với Tào Ảnh. Phi. Ngươi một kẻ lưu manh. Sơ chung thời điểm ta liền biết ngươi. Về sau nếu là nhìn thấy ngươi dây dưa nhà ta Tiểu Ảnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Mụ Mụ quẳng xuống câu nói này. Nổi giận đùng đùng liền đi. 10 giờ sáng, Tần Phi đi ra bệnh viện. Đang định về tới mình trụ sở. Đem mình đóng lại. Vừa vặn Tào Mụ Mụ vậy mang theo Tào Ảnh đi tới. Chuẩn bị trở về Long Khôi đi. Tào Ban. Tần Phi đối Tào Ảnh thâm tình kêu một câu. Sau đó ánh mắt nóng rực. Hàm tình mạch mạch nhìn xem Tào Ban. Tào Ảnh nghe được tiếng gọi này. Bước chân dừng lại một chút. Quay đầu nhìn Tần Phi. Biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. Thanh tịnh như hoàng nước mắt to. Càng không ngừng nháy. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Khóe miệng nổ một cái. Muốn nói cái gì cuối cùng không nói. Bởi vì nàng không biết. Cái này nam nhân có phải hay không đang gọi hắn. Nhưng là mình rõ ràng không gọi Tào Ban. Mình gọi là Tào Ảnh a. Cái này nam nhân, thật là kỳ quái. Tiểu Ảnh, đi mau, lại không nghe lời có đúng không? Tào Mụ Mụ xem xét là Tần Phi. Tranh thủ thời gian kêu gọi Tào Ảnh. Để nàng đi nhanh lên. Nàng không muốn hai người lại có bất kỳ gặp nhau. A, tới. Tạo Ảnh ứng mụ mụ một tiếng. Lại quay đầu nhìn Tần Phi một chút. Sau đó bước nhanh hướng mụ mụ chạy tới. Bất quá nàng luôn cảm thấy cái này nam nhân. Giống như có rất nhiều lời muốn nói với tự mình. Tào Ban, chấm ngoặc kép, Tần Phi đứng tại chỗ. Tâm lý y nguyên la lên. Tạo Ảnh xe từ Tần Phi trước mắt lái chậm chậm qua. Bên trong Tạo Ảnh nhịn không được lại nhìn Tần Phi một chút. Lần này nàng thấy rõ Tần Phi mặt. Phong nhã mà, liền là giống như không quá bình thường. Mẹ, vừa rồi người kia là ai a? Hắn là gọi ta phải không? Tạo Ảnh đần độn hỏi. Không biết, nhưng nhìn bộ dáng liền không giống người tốt lành gì. Dạng này người ngươi tuyệt đối không nên tới gần. Có bao xa cách hắn bao xa biết không? Tào mụ mụ trực tiếp cho Tần Phi định nghĩa trở thành người xấu. Cái này tại Tạo Ảnh trong nhận thức biết. Tạo thành một cái to lớn chướng ngại. À, biết. Tạo Ảnh rụt rè trả lời. Nhưng là trong nội tâm luôn cảm thấy người này trong mắt không có cái gì ác ý. Chỉ có tràn đầy yêu thương. Tần Phi như là cái xác không hồn đồng dạng về tới trụ sở. Nằm ở trên giường. Đầu óc một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Thế nào mới có thể để cho Tào Ban muốn từ bản thân? Nhưng là thế nào muốn đều không nghĩ ra được. Đằng sau chậm rãi ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ 24 giờ. Bởi vì Tần Phi vẫn đang làm một giấc mộng. Mơ tới mình lại về tới sơ trung thời đại. Mình bị Tào Ban giúp đỡ người nghèo, quất roi, những cái kia khoái hoạt thời gian. Cho nên Tần Phi không muốn tỉnh lại. Có đến vài lần đều cảm thấy mình muốn tỉnh lại. Đều cưỡng ép bức bách mình lại ngủ thiếp đi. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, uy, mơ hồ bên trong Tần Phi nghe được điện thoại mình âm thanh. Vô ý thức cầm lên nghe, căn bản cũng không nhìn màn hình. Tần Phi, ngươi ở đâu? Có phải hay không đem ta đem quên đi à? Đối diện là một cái dễ nghe đến làm cho người như nhũn ra. Thanh âm, Tần Phi ý thức thanh tỉnh một chút. Dùng sức chống đỡ mở rộng tầm mắt ra. Nhìn một chút điện thoại. Là Triệu Tuyết Nhi. Triệu Tiểu Thư. Có chuyện gì sao? Tần Phi lắc đầu. Cố gắng để cho mình tinh thần một chút. Ngươi quên. Ngươi không phải muốn cảm tạ ta sao? Ta bây giờ đang ở Long Hoài Thị. Hiện tại đánh thẳng trước xe hướng ngươi quán ba trên đường. Ngươi không phải định đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa A. Triệu Tuyết Nhi trước mấy ngày đã đến Long Hoài Thị. Đại Ngôn một cái đồ uống đại nhãn hiệu. Vậy có mặt một chút hoạt động thương nghiệp. Đêm nay rốt cục nhàn rỗi. Trước tiên liền trở về tháo trang sức. Sau đó mang theo khẩu trang kính râm. Liền lén lút tìm đến Tần Phi. Nàng không biết vì cái gì mình sẽ như vậy muốn gặp cái này Tần Phi. Ngươi đến đâu à? Tần Phi tranh thủ thời gian bỏ lên. Giống như xác thực đáp ứng nàng. Tới liền hảo hảo chiêu đãi nàng. Dù sao nàng giúp mình quán ba tuyên truyền một cái. Ta giống như đến cái này Long Hoài nhất trung cửa trước. Hẳn là lập tức tới ngay ngươi cửa quán ba. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại tâm tình không tốt. Không muốn ra cửa. Nếu như ngươi không ngại ngươi liền đến ta cái này đi. Ta một người ở. Tần Phi đầy trong đầu đều là Tạo Ảnh sự tình. Thực sự không tâm tình ra ngoài này. Đi ngươi cái nào? Không tốt à? Bị người đập tới. Đây chính là phiền phức lớn rồi. Triệu Tuyết Nhi nói thế nào cũng là một đại minh tinh. Điểm này vẫn là có lo lắng. Hiện ở trường học nghỉ. Không có người nào. Người đến ta cái này so với trước bên ngoài hoàn toàn nhiều. Đi bên ngoài để cho người ta nhận ra phong hiểm càng lớn a. Tần Phi tiếp tục nói. Cũng có thể a. Ngươi, cái kia. Không cho phép làm loạn a. Triệu Tuyết Nhi kỳ thật có phương diện này lo lắng. Dù sao cô nam quả nữ, hay là hắn sàn xe, luôn cảm giác không quá an toàn. Ta nếu là muốn làm loạn, lần trước cùng ngươi ở chung phòng thời điểm, ngươi liền đã bị ta làm loạn mấy trăm lần. Còn cần chờ tới bây giờ sao? Tần Phi tức giận. Tốt a, ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Triệu Tuyết Nhi là đáp ứng. Cẩm Hồ Minh cảnh cư xá. B chàng 1810 phòng. Ngươi báo số phòng bảo an liền để ngươi đi lên. A, Triệu Tuyết Nhi vậy có chút buồn bực. Mình một đại minh tinh. Bên trên ngươi nhà đi. Ngươi vậy mà còn không ra tiếp ta. Nếu không phải ngươi,